Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, chính là khiêu khích. Thử nghĩ nghĩ, một cái điên cuồng thanh âm cả ngày lẫn đêm ở người bên tai vang lên không ngừng. Thời gian lâu dài, tinh thần mạnh hơn nữa nhận cũng phải điên. Cái này thì giống như cổ thần đê ngữ, thuộc về tương đối vô giải đồ chơi. Vậy tại sao thán tức chi tường một vị kia có thể gánh vác? Còn sống lâu như vậy? Maya đặt câu hỏi, cái này thì liên quan đến giới luật rồi. Ở cấp đại sư thời điểm, một vị kia cho mình bày hà khắc vạn phần. Có thể nói kiểu địa ngục tự ngược giới luật, ràng buộc chính mình tâm linh. Chỉ cần không xuất hiện tâm linh giới luật chung, bị chính hắn thiết lập hơi yếu chút chuyện hạng, ngoại giới vô luận phát sinh cái gì, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn tâm linh. Cũng liền không thể nào tâm linh nghiêng về đưa đến tự diệt rồi. Một vị kia đạt được rất nhiều, buông tha càng nhiều, trả giá thật lớn thảm thiết hơn. Linh hồn chi tàn phá, đã không biết có thể hay không đem xưng là linh hồn nhân loại. Khổng Hư không biết cái này đáng kính kẻ lưu vong tiền bối đem yếu hại là cái gì. Chỉ có thể ước phòng trừng cái này cùng Hư Không Nghị Hội tồn tại hay không. Có cực kỳ mật thiết quan hệ. Trong lịch sử, hắn là biết Hư Không Nghị Hội tiêu diệt sau, không bao lâu liền vô ly đầu địa tự diệt rồi. Cho dù hắn trước khi chết tẫn hắn có thể mà đem mộng yểm chiến sĩ phân đi ra ngoài. Cái loại này đại quân đoàn thức tập quần khống chế. Cái loại này hoàn mỹ cân đối. Căn bản không có cái thứ hai. Thậm chí là thứ hai bầy hư không người có thể lấy đại. Không nói khoa trương chút nào. 10.000 cái cao cấp hư không người. Cũng không sánh nổi hắn một cái. Là không phải thuyền tam bản buộc chung một chỗ là có thể biến thành hàng không mẫu hạm. Khổng Hư ở xuất thần đương lúc, chúng nữ trầm mặc, các nàng hiếu kỳ, lại không dám hỏi Khổng Hư muốn dùng cái dạng gì tâm linh giới luật. Tới phòng ngừa chính mình tâm linh tan vỡ, vật này với ma quỷ tên thật như thế, thuộc về cao cấp hư không người tuyệt đối cấm kỵ, một khi bị ngoại nhân biết. Coi như hư không người sẽ không trực tiếp bị thao túng. Cũng rất dễ dàng xảy ra chuyện. Được rồi, khác suy nghĩ nhiều như vậy. Hiếm thấy ta không cần chịu đựng tự thân tâm linh nghiêng về mang đến phong hiểm. Ta đây thật tốt thỏa mãn các ngươi mơ mộng. Dứt lời, Khổng Hư vào tay chính là đánh phá giáp. Đã từng người vợ kỵ sĩ cứ như vậy bị khấu ở Grab sao lây bang tay in tranh chân dung trước mặt. Xin lỗi cáp, tử lão quỷ, tốt như vậy nữ nhân, ta cũng sẽ không nhường cho ngươi cái này ý đồ bái hôi khốn kiếp. Người vợ kỵ sĩ giật mình một cái, cả người lửa nóng, bên kia, Willia đế quốc, nội chiến chính như dầu sôi lửa bỏng, vốn là lúc này là một trận không hồi hộp chút nào chiến đấu mới đúng. Olika ở hộ hoàng đảng, có đại nghĩa danh phận. Binh lực thượng cho dù không chiếm ưu thế, cao cấp cường giả nhất định là hoàng đảng tương đối nhiều. Gần đây xuất hiện tình trạng tương đối nháo tâm, nhiều cái trước tuyên cáo trung lập cấp đại sư cường giả. Cộng thêm một cái bán thần cường giả, lại tuyên bố nhận được hoàng tộc trụy lạc tuyệt đối chứng cớ. Chạy đến quân phản loạn bên kia, càng khó chịu là không biết tên khốn kiếp nào. Cho quân phản loạn lấy được một đống lớn ma pháp vũ khí. Là không phải lấy cái làm đơn vị, là lấy thuyền tới tính toán. Mới đầu Olika cho là đây là đế quốc nào hạ hắc thủ. Cố ý ủng hộ quân phản loạn tới gây sự. Trong lúc nàng thủ hạ đánh chết, không ít nắm ma pháp vũ khí trong phản quân kiên cường người. Bắt được bọn họ vũ khí coi như chiến lợi phẩm. Hoàng đảng trợn tròn mắt. Các nước vũ khí có nhà mình rõ ràng phong cách, nhóm này ma pháp vũ khí, có rõ ràng Willier đặc thù, tỉ như ở kiếm hộ thủ bên trên nạm vàng, liền kiếm tuệ đều là cao cấp tơ lụa loại phong cách. Chính là nắm giữ nhà giàu mới nổi tâm tính Willier nhân thích nhất. nếu như là còn lại ngũ quốc năm xưa chứa đựng, Olika có thể tùy tiện tìm tới sơ hở. Bây giờ họa phong này, để cho hoàng đảng hoàn toàn không sờ được đầu não. Hắc ám kỷ nguyên bắt đầu. Các nước thợ rèn cao cấp toàn lực chế tạo nước nhà ma pháp vũ khí. Không thể nào có dư dụ chế tạo nước khác. Tùy tiện một cái ma pháp vũ khí, bình thường mà nói liền muốn hao phí một cái thợ rèn cao cấp ít nhất thời gian một tuần. Lại càng không có ai ngờ đến Willier trong hội chiến, sau đó làm như vậy nhiều đồ tốt. Tiếp viện tiền đồ biết trước quân phản loạn. Nhóm này vũ khí chất vốn không đoán mạnh, thắng ở số lượng nhiều. Trên căn bản chỉ cần là cái tiểu đội trưởng đều có cơ hội bắt được ma pháp vũ khí. Cái này làm cho quân phản loạn ở trên chiến trường lấy được ưu thế tuyệt đối. Đối mặt gia trì phá giáp, chảm thiết các loại đặc tính ưu tú cấp ma pháp vũ khí. Hoàng đảng trong tay cường giả tinh cương trường kiếm với cây nhỏ chi không khác biệt. 30 cân thép chất trọng khải thật giống như giấy da làm. Chém một cái liền phá. Đánh, cảm giác đối diện nhân đều kiếm thánh. Người người gào khóc mãnh. Thật may đối phương chỉ có ma pháp vũ khí không chú ma khôi giáp. Nếu không thì không cần đánh. Đây là chuyện gì? Olika không nhịn được đại phát thư uy. Một mực ngồi đàng hoàng ở phía sau màn nàng. Lần này không nhịn được kết quả. Một cái bí mật trong căn phòng. Giam cầm đến một vị thật vất vả bắt được phản quân tướng lĩnh. Hắn ngược lại là ngạnh khí. Bị đánh chảy ra sứt thịt dĩ nhiên không phun ra nửa câu tin tức hữu dụng. Thấy Olika, hắn đến đây chấm dứt. Ta đẹp không? Mị ma đặc biệt buôn bán thức nụ cười. Hàm chứa phổ thông cường giả không cách nào chống cự thần bí ma lực. Ngay tại nội tâm của hắn công nhận vóc người hỏa bạo. Cơ hồ hợp lại mỹ nữ toàn bộ nội dung chính Olika trong nháy mắt. Hắn tâm linh liền thất thủ. Một đôi vằn vện tia máu con mắt trở nên ngoan ngoãn đứng lên. Hắn mờ mịt. Mỹ, dĩ nhiên Mỹ, ngươi là trên thế giới tôi nữ nhân xinh đẹp. Olika quyến rũ cười một tiếng. Vậy ngươi nguyện ý vì ta làm bất cứ chuyện gì sao? Làm, dĩ nhiên, phản quân tướng lĩnh nói chuyện đều bất lợi lấy. Nói cho ta biết, các ngươi siêu phàm vũ khí lấy ở đâu? Trên mặt hắn xuất hiện giấy sụa biểu tình. Theo Olika ngọc thủ khẽ vuốt hắn cái trán. Hắn đã nói tất cả. Một cái che mặt nữ nhân bái phỏng qua Raymond nguyên soái. Chỉ có nguyên soái biết đồ vật lấy ở đâu. Chúng ta chỉ là theo như nguyên soái truyền tới tin tức. Đi một cái đất hoang tiếp thu. Tiếp thu, đối phương không người tiếp nhận sao? Không có, rất nhiều lúc liền lẻ loi đặt ở đất hoang trong dương. Hiện trường không có dấu chân, không có chuyển vận vết tích. Thật là giống như là ném rác dưới như thế tùy tiện. Truyền tống, Olika cắn chặt hàm răng. Lại là lấy truyền tống môn trực tiếp, thính, tới. Cái này thì không dễ tìm. Tìm Raymond cũng là trò cười. Vị này quân phản loạn đầu não nhưng là lão bài bán thần cường giả. Lúc chính thịnh nam, nơi nào có dễ dàng như vậy thu thập. Lại hỏi thăm một trận. Phát hiện hàng này đã nhả không ra cái gì mánh đoán. Olika xoay người rời đi. Nàng không có lấy được chứng cớ gì. Rất nhiều chuyện cũng không cần chứng cớ. Thật trùng hợp, bên này hư không vương quốc cung ứng số lớn phá ma mũi tên cho Mai Nhĩ Tư. Bên kia Willier tự ra hiện nhóm lớn ma pháp vũ khí. Có chút suy nghĩ đều biết, hư không vương quốc chính là phía sau màn hắc thủ. Sốt ruột là khổng hư vẻn vẹn không lưu lại bên ngoài chứng cớ. Trên thực tế căn bản không có che giấu. Cái kia hắc phát hắc nhãn con ngươi quân vương. Cứ như vậy đường hoàng địa khiêu khích đến Olika. Còn kém trực tiếp vạch mặt rồi. Olika thật là muốn điên. Đến mỗi buổi tối, nàng chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nhớ tới cái này đáng ghét nam nhân đối với nàng làm qua chuyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.